Không yêu lúc sau, chương 58, 58, chương 22-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng này rất lâu đời. Nghe nói được xây dựng vào những năm 1970. Ngoại trừ những người dân địa phương không thể chuyển đi, tất cả đều được cho thuê. Viên Miêu để cho Chư Nhất Hành đỗ xe vào bên lề đường. Mình tháo dây an toàn rồi đi xuống. Nhìn Chư Nhất Hành đi xuống, cô cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ tự mình đi theo cô. Còn tưởng anh ta là xuống hóng gió một tí. Không nghĩ tới, anh ta đi theo sau lưng cô. Cô đứng lại, anh muốn làm gì? Anh ta nhìn cô, đôi mắt đen đang nhìn cô. Cô sợ cái gì? Đó là nhà của tôi. Tôi không thể chào đón anh đi vào. Anh ta im lặng, hai người nhìn nhau một lúc. Viên Miêu quay người rời đi. Anh ta không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Trong tầng không có thang máy. Đừng nói đến tài sản. Trong hành lang là các loại đồ linh tinh. Có đồ đạc cũ không muốn vứt đi. Để một góc, bên trong còn có một chậu hoa đã héo. Nồi hỏng bát vỡ. Dù gì đó cũng không phải là rác. Ánh đèn trong hành lang mờ ảo. Chỉ cho một người đi qua. Cô ở phía trước, anh ta ở phía sau. Cửa của các ngôi nhà đều rất cũ nát, nham nhở, ở tầng 4, trước một cánh cửa tồi tàn. Cô dừng lại, lấy chìa khóa ra, phía sau là hơi thở của anh ta, để cho cô nhớ tới những đêm khuya kia. Nếu như có hơi thở như vậy, có lẽ cô sẽ không sợ hãi như vậy. Cô mở cửa, anh ta đi vào theo. Một phòng khách nhỏ, nhà cũ, bên trong căn bản không có đồ mới. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn thủy tinh có trải khăn trải bàn nhỏ, nhiều ngày không thông thoáng. Trong nhà có mùi hôi thối do cống bốc mùi. Cô đi tới mở cửa sổ một chút, quay đầu nhìn lại thấy anh ta đang vén khăn trải bàn lên xem bên dưới có thứ gì. Cô vào phòng ngủ lục lọi quần áo của mình, nghe tiếng bước chân của anh bên ngoài. Một lúc lại vào phòng bếp, một lúc lại vào nhà vệ sinh. Một lúc lại ra phòng khách, cô cũng quay lại, đi thôi, tại sao cô không trả căn nhà này? Anh ta hỏi, có gì phải trả nhà chứ? Cô nhẹ giọng nói, không tới 3 tháng, tôi nhờ anh lái xe từ Vân Thành đến Giang Thành, sau đó từ Giang Thành trở về. Hiện tại, mẹ tôi và Bình Bình cũng chỉ có đi Giang Thành, tôi không thể nói làm cho anh không vui, bọn họ còn phải trở về. Tốt hơn là ở lại gặp mặt, bằng không sẽ rất lãng phí tiền. Anh ta cười một tiếng. Tôi đáng sợ như vậy sao? Trên mặt cô cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vậy anh cho là như thế sao? Anh ta nhìn cô. Viên Miêu, có hai chuyện, từ đầu đến cuối tôi không hiểu. Thứ nhất, tại sao cô lại từ chối không để cho Tằng Nhược An thuê luật sư cho cô? Thứ hai, tại sao cô có thể tha thứ cho Tằng Nhược Cẩm mà không phải là tôi? Cô cười một tiếng. Hai chuyện này. Chuyện thứ nhất, không có liên quan gì đến anh. Chuyện thứ hai, anh biết hay không biết, không có gì khác nhau. Tôi nói có sao? Cô cười giống như vô tâm. Không có, Chư Nhất Hành, anh đổi mật khẩu wifi thành chờ em yêu anh cũng vô ích. Cuộc đời này, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Cách chương.